Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 531, thấm thoát. Cố Nhiên đã từng nghĩ tới Hứa Tiên sẽ đến ngăn cản lần đại hôn này, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là phương thức như thế. Cảm giác chính mình ngày hôm nay nếu như bị người như thế mang đi, quả thực mất mặt về đến nhà. Hồ Ly, Chúc Tư Tình nhỏ là không có tiền đồ, ngươi vẫn nên trở về giai cấp vô sản giản dị đi. Hứa Tiên cũng là một câu nói truyền trở lại, hắn vốn tưởng rằng Tam Hoàng tử Tà Nhẫn tất nhiên sẽ xuất thủ, lại chưa từng nghĩ đến, Tam Hoàng tử nhìn Hồ Tâm Nguyệt thật sâu, trên mặt đồng dạng mang theo các loại tâm tình u buồn, không thể tin tưởng, thâm tình nói. Hi Nhi, ngươi quen biết hắn sao? Hắn là ai? Ngươi trả lời ta đi. Hứa Tiên chỉ biết, hài tử này đã hỏng rồi. Hắn không phải nói rồi sao? Hắn gọi là Tằng A Ngưu. Hồ Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm Hứa Tiên, tâm tình rất kém đáp, nàng biết lần đại hôn này đã thất bại rồi, cũng không có tâm tư gì đến ứng phó Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử còn không kịp nói, Hứa Tiên đã bi phẫn nói. Trước đây khi cùng ta ngắm trăng, gọi Ngưu ca ca, hiện tại có mới nới cũ, lại gọi ta là Tằng A Ngưu. Hồ Tâm Nguyệt túm lấy cổ áo của Hứa Tiên. Ngươi câm miệng cho ta. Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận đều, ngay cả nàng loại tầm tình không đem hắn đặt ở trong mắt, cũng bị người liên tưởng đến cùng loại gia hỏa này có quan hệ phương diện kia, thật sự có chút phát điên. Tam Hoàng tử lại hiểu lầm Hồ Tâm Nguyệt thái độ chuyển biến, ngữ khí khó khăn nói. Hi Nhi, ngươi thực nhận thức hắn, vì sao, cho tới bây giờ, không có nói cho ta biết, vì sao, đây rốt cuộc là vì sao? Đến cuối cùng đã nhịn không được rít gào lên. Hứa Tiên chán ghét một chút, thầm phỉ báng trong bụng nói. Bởi vì ngươi không phải diễn viên chính A, ở trong kịch truyền hình loại gia hỏa như ngươi chính là vì bị NTR mà tồn tại. Nói lại, đây thực sự là Tam Hoàng tử mà ta đã gặp qua trước đây sao? Hồ Tâm Nguyệt phất phất tay. Ta đi, các ngươi trò chuyện đi sao? Nàng cũng không muốn để tâm niệm của Hứa Tiên kinh lịch qua những chuyện chán ghét kia, ở trong hiện thực lại kinh lịch qua một lần nữa. Hứa Tiên cũng đã làm tốt chuẩn bị dết ra khỏi vòng vây. Lúc này, Tam Hoàng tử lại mở miệng nói. Hi Nhi, không nên trốn tránh, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đi, không nên sợ hãi thương tổn ta, nếu như ngươi lựa chọn ta, ta sẽ dùng cả sinh mệnh của ta. Vẻ mặt si tình kia của hắn, trong khóe mắt lệ nóng, để Hứa Tiên có một loại cảm giác mất mát ta có phải là đến nhầm địa phương rồi không? Hồ Tâm Nguyệt một lòng thoát khỏi hiện trạng này, không muốn lại nghe loại lời nói buồn nôn này nữa, lập tức ngắt lời nói. Ta chọn hắn. Hứa Tiên nghĩ. Tam Hoàng tử kia trong nháy mắt biểu tình chính là như bị sét đánh. Chính là thuyết minh hay nhất. Sắc mặt hắn tái nhợt, thanh âm run run nói. Ta biết hạnh phúc của ngươi chính là hạnh phúc của ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Lần này ngay cả Hứa Tiên cũng nghe không nổi nữa, vội vã lôi kéo Hồ Tâm Nguyệt hướng ra ngoài cửa đi đến, dọc theo đường đi quả nhiên không ai ngăn cản, nhưng so với ánh mắt chăm chú kia của Tam Hoàng tử, quả nhiên vẫn là cam nguyện ý bị 100 người vây công hơn. Người xung quanh tách ra hai bên, nhìn theo Hứa Tiên mang Hồ Tâm Nguyệt rời khỏi, nguyên bản ánh mắt coi thường biến thành nghiêm nghị kính trọng, nguyên bản hình tượng quê mùa kia trong nháy mắt đã trở nên cao lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn. Dựa vào thân phận như vậy dĩ nhiên có thể cùng Tam Hoàng tử tranh đoạt nữ nhân, cuối cùng còn thu được thành công, đây là một loại mị lực gì? Mà Hồ Tâm Nguyệt thừa thụ chính là một loại ánh mắt khác, cùng với rất rất nhiều chỉ trỏ bàn tán. Nữ tử thanh lâu quả nhiên là lẳng lơ. Chật chật. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thích nam nhân như vậy. Đầu nàng có phải là bị lừa đá rồi không? Đủ loại đánh giá như thế khiến nàng rất muốn động pháp một cái, bay trên trời mà đi, hoặc là dùng một đạo đâu xuất hỏa đem người ở đây hết thảy giết chết. Nhưng Hứa Tiên nắm chặt tay nàng hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, thẳng đến biến mất ở trong ánh mắt của mọi người, mới hóa thành độn quang, trở lại trong Bạch Vân Quang, đã thấy Hứa Tiên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn về phía nàng. Hồ Tâm Nguyệt lại lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ là phân thân thuật? Trên thực tế, Hứa Tiên biết trong Phật hiệu, xác thực có phân thân thuật, mặc dù làm không được hóa thân hàng tỷ. Hoa trương như vậy, nhưng coi như là pháp thuật không tệ. Chỉ là cũng không phải áp dụng trong tranh đấu, bởi vì mỗi một phân thân đều là từ trong bản thể phân hóa ra, phân ra không chỉ không thể biến cường, ngược lại sẽ trở nên yếu hơn. Hơn nữa trong tay Hứa Tiên có vài pháp thuật cường đại cần hắn đến tu hành. Cũng không có tinh lực lại đi nghiên cứu cái khác. Hơn nữa có thủy hồn thuật, đã tương đương với có rất nhiều phân thân, uy lực của Long Khu so với bất cứ phân thân nào đều phải mạnh hơn nhiều lắm. Khi Long Khu đầu nhập trong công đức bài của Hứa Tiên, Hồ Tâm Nguyệt không khỏi càng kinh ngạc, vừa rồi đó chẳng lẽ không phải là không khỏi, mà là khôi lỗi. Hứa Tiên cũng không giải thích, nhìn Hồ Tâm Nguyệt một thân áo cưới đỏ thẫm. Xem ra hôn lễ của ngươi không thể thành công được rồi. Lần này ngươi hài lòng rồi. Hứa Tiên cười nói. Nói vậy lần này cắt đứt kỳ luyến có 102, ngày hôm nay sẽ truyền khắp kinh thành. Đối với tràn kịch do chính mình đạo diễn này, rất là hài lòng. Hiện tại ngươi có thể đem nhục thân Thường Hy trả lại cho nàng đi. Thường Hy cũng theo đó biến mất ở trong phạm vi tầm mắt của mọi người, sau này có không ít người ở ngoài kinh thâm tra theo cái gọi là Cao Lão Trang, lại phát hiện căn bản không có một địa phương như vậy, hơn nữa cũng căn bản không ai biết gia hương của Thường Hy ở nơi nào. Từ nơi nào đến, lại đã đi về nơi nào, một đời danh kỹ hạ lạc rốt cục thành mê đề, dẫn tới hậu nhân làm ra vô số huyễn tưởng. Hồ Tâm Nguyệt là mặt lạnh nói. Không quan hệ với ngươi. Chỉ cảm thấy rất nhiều lần hạ giới, đây là một lần mất mặt nhất, trong lòng đem Hứa Tiên hận đến chết. Hứa Tiên lắc đầu nói. Thực không hiểu thưởng thức. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hồ Tâm Nguyệt đột nhiên hỏi. Tằng A Ngưu lại là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiên khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, một cổ cảm giác ưu việt trên chỉ số thông minh thản nhiên mà khắc sâu, chính là cổ nhân. Cổ yêu quái đương nhiên chưa từng nghe qua đại công tích Tằng A Ngưu đại chiến Quang Minh Đỉnh. Hồ Tâm Nguyệt bị hung hăng kích thích. Cừu này không báo phi quân tử, Hứa Tiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Được được. Hứa Tiên qua loa có lệ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Lại có người đến. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 532, Thấm Thoát, 2. Hồ Tâm Nguyệt đã đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Hứa Tiên cũng không đi ngăn cản, chỉ là đối với mấy gia hỏa bị trở thành nơi trút giận kia cảm thấy bi ai. Nhóm bốn người Lục Tĩnh Tu, nhìn chằm chằm bước lên trên núi. Đồ Chi An thân nhẹ như yến, ở giữa núi bay nhảy lên như thường. Lục Tĩnh Tu dùng hai cái thần hành phù, ngược lại đi lên cũng dễ dàng. Lại Khổ Ột Tăng một đạo kia, đều là người cao tuổi, thể lực so với thường nhân cũng mạnh hơn không nhiều lắm. Mồ hôi to bằng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, thấm đẫm tăng y đạo bào. Pháp thuật tuy rằng thần kỳ, nhưng loại tu hành bất nhập lưu như là bọn hắn này, vô luận năng lực sinh tồn hay sức chiến đấu đều so ra kém một võ lâm cao thủ, tối đa là ở trên khu quỷ trừ tà có chút ưu thế chức nghiệp thôi, thọ nguyên vừa hết, liền thành tro bụi. Đạo sĩ oán giận nói. Lục thí chủ, đan lô kia ở trên núi lại chạy không thoát, hà tất chọn thời gian như vậy lên núi. Lục Tĩnh Tu giải thích nói. Đại sư, ngươi cũng coi như là người tu hành, thế nào ngay cả đạo lý như vậy đều không rõ. Yêu pháp tà thuật tại buổi trưa lực lượng yếu nhất, do đó mới chọn tại canh giờ này. Nhật Quang Thuần Dương chi lực có thể khắc chế tất cả âm tà, Lục Tĩnh Tu thân là Mao Sơn phái xuất thân, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Tăng nhân nói. Ai, còn nói đệ tử yêu đạo kia là tà ma sao? Đồ Chi An không nhịn được nói. Không nên nhiều lời vô ích như vậy. Quản hắn là lúc nào, có phải là tà ma không, đi tới đem hắn một kiếm kết liễu là được rồi. Tăng nhân và đạo sĩ nhìn nhau, than khổ một tiếng, chỉ đành tiếp tục đi xuống, hoàng kim nghìn lượng cũng không dễ dàng buông bỏ. Lại qua hồi lâu, Lục Tĩnh Tu bỗng nhiên dừng bước nói. Núi này nhìn cũng không lớn, đi như thế nào đến bây giờ còn không thấy đỉnh núi. Tăng nhân ghé vào trên tảng đá. Hơn nữa hình như càng đi càng hiểm trở. Tây Sơn vốn là không lớn. Càng thêm xưng không đủ hiểm trở, thế nhưng bốn người đi đến bây giờ, căn bản không thấy cái bóng của Bạch Vân Quang, hơn nữa sơn đạo càng lúc càng dốc đứng, mà ngay cả Lục Tĩnh Tu cũng đều có chút mệt mỏi. Lục Tĩnh Tu thần sắc biến đổi. Không đúng, vị trí Thái Dương cũng không có thay đổi, chúng ta rơi vào trong huyễn cảnh. Tăng nhân và đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ tại thế gian hàng yêu trừ ma, cũng từng gặp qua không ít quỷ mị biến ảo làm hình người, hoặc là chuồng hoang đem hoang phần biến ảo thành hào trạch. Nhưng đây chỉ có thể lừa gạt phàm nhân mà thôi, không thể gạt được con mắt của bọn họ. Như loại huyễn thuật này có thể đưa bọn họ vô thanh vô tức mang vào huyễn cảnh, quả thực là chưa từng nghe nói qua. Mau, mau nghĩ biện pháp. Vì vậy, bọn họ vừa niệm chú, vừa thi pháp, kết quả hoàn toàn vô dụng. Không cho phép bọn họ có quá nhiều lo lắng, bởi vì ngọn núi đã trở nên càng phát ra dốc đứng, cho đến thẳng tắp, đã không cho phép bọn họ đứng thẳng, chỉ có vịn vào vách đá. Nhưng mà sơn thế biến ảo một chút cũng không nghe theo, dĩ nhiên lại nghiêng qua bên một chút, phản phất như muốn đè lên trên người bọn họ. Bọn họ bắt lấy tảng đá, treo ở giữa không trung. Lục Tĩnh Tu và Đồ Chi An còn tốt, tăng nhân và đạo sĩ mệt đến vẻ mặt đỏ bừng, mồ hôi như mưa chảy xuống. Bần tăng không được rồi. A. À. Hòa thượng nói như thế, xuyên phá tầng tầng vân vụ, rơi xuống trong vực sâu vạn trượng. Bần đạo cũng không được rồi. A. À. Đạo sĩ cũng rơi xuống theo ngay sau đó. Đồ Chi An giận dữ, vũ động bảo kiếm trong tay. Yêu đạo, ngươi ở nơi nào? Đi ra cho ta. Bất quá đáp lại hắn chỉ có tiếng vang. Nham bích lại vẫn như cũ tiếp tục nghiêng xuống, trở nên vắt ngang tại bầu trời giống như trần nhà, căn bản không chỗ dùng sức, mắt thấy hai người cũng sắp chi trì không nổi, muốn ngã xuống. Đồ Chi An nói. Chỉ hận ta còn không có luyện thành ngự kiếm thuật, không thể phi hành. Lục Tĩnh Tu khinh thường nói. Cho dù luyện thành ngự kiếm gì đó, chỉ cần phá không được huyễn cảnh, người khác đã có ngàn vạn loại biện pháp để đối phó ngươi, thì có tác dụng gì? Đồ Chi An đang lòng tràn đầy lửa giận, nghe vậy lập tức một kiếm bổ qua, Lục Tĩnh Tu không chỗ tránh né, chỉ đành buông tay nhưng cũng oán hận dùng một đạo hỏa phù phản kích. Vì vậy hai người cùng nhau. A. À. Lúc này, hai bạch hạc bay tới, đưa bọn họ tiếp ở trên lưng, dương cánh bay lên bầu trời. Lục Tĩnh Tu và Đồ Chi An kinh hồn chưa định, cẩn thận nhìn lại xuống phía dưới, chỉ thấy núi nhỏ vẫn như cũ là núi nhỏ kia, đỉnh núi một tòa đạo quan, chính là Bạch Vân Quan bọn hắn muốn đi, trong bất tri bất giác đã ra khỏi huyễn cảnh. Bạch hạc nâng bọn họ đi tới trước sơn môn, lại hóa thành hai con hạt giấy trở lại lòng bàn tay của Hứa Tiên. Làm giả hóa thật. Ngươi là Hứa Tiên. Lục Tĩnh Tu đầu tiên là cả kinh, đem giấy hóa thành động vật trông rất sống động, là người có cảnh giới cao tới mức nào mới có thể làm được. Đợi cho thấy rõ mặt mũi của Hứa Tiên đã càng kinh ngạc. Cảm ơn a. À. Đồ Chi An quỳ trên mặt đất há mồm thở dục, hiển nhiên là bị dọa hỏng. Hứa Tiên nói. Ngươi là Mao Sơn Lục Tĩnh Tu, ngươi là Thục Sơn đệ tử. Các ngươi sao lại đến nơi này? Hồ Tâm Nguyệt bày huyễn cảnh trêu chọc bọn họ, Hứa Tiên ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, dĩ nhiên có một người quen, mà gia hỏa còn lại sử dụng kiếm pháp càng quen thuộc, rõ ràng chính là kiếm pháp trên viên công kích kiếm đồ. Lục Tĩnh Tu từng thua ở trong tay Hứa Tiên, càng phát ra gia tăng tu hành, chỉ đợi một ngày kia lại phân ra cao thấp, hôm nay lại được hắn cứu, trong lòng xấu hổ nói. Sao ngươi lại ở đây? Hứa Tiên thành thật nói. Ta ở đây luyện đan. Vừa mới dứt lời, một đạo kiếm quang đã bước đến trước mắt. Đồ Chi An giận dữ. Nguồn tại phun. Nguyên lai ngươi chính là đệ tử của yêu đạo kia, mới vừa rồi trêu chọc chúng ta cũng là ngươi đi. Xem kiếm. Thế nhưng ngay sau đó tức giận trên mặt hắn đã biến thành kinh ngạc. Hứa Tiên giơ tay dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, Đồ Chi An tay khắp kiếm quyết ra sau khu động pháp lực, đều là không chút dịch chuyển. Lục Tĩnh Tu cũng theo sát xuất thủ. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, còn chưa giơ tay lên, đã bị hai bạch hạt nhào tới trên mặt đất, mỏ dài để tại yết hầu, không dám nhúc nhích. Hứa Tiên nói. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ăn nhầm thuốc sao? Chúng ta là tới thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma. Đồ Chi An hét lớn một tiếng, lại lao người lên, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã té trên mặt đất. Hứa Tiên lắc đầu nói. Chút thủ đoạn ấy lại đòi trảm yêu trừ ma. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không phân thị phi thiện ác dết lung tung một mạch, càng chưa nói tới thay trời hành đạo. Đồ Chi An cắn răng, mạnh mẽ kiên cường. Yêu đạo, ngươi giết ta cũng vô dụng, sư môn của ta sẽ báo thủ. Giang hai tay ra, đem một khối ngọc thạch niết nát bấy. Ngọc này tên là Thư Hùng Ngọc, một khối này vừa vỡ, một khối khác cũng sẽ vỡ theo. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 533, lại loạn. Hứa Tiên đã đoán ra bọn họ tất là bị người nào đầu độc, mới xô thể đến đây, nhưng là cũng lười giải thích nhiều, chỉ nói. Phải không? Yến chữ môn của các ngươi sẽ đến đây đi sao? Ta ở chỗ này thật buồn chán, vừa lúc để hắn đến cùng ta uống rượu, thuận tiện đem Mưu Lĩnh trở lại hảo hảo quản giáo, ta nếu pháp lực yếu chút, chẳng phải là liền làm oan hồn dưới kiếm, trở về cho ta đi. Nắm hai người, vận lực ném đi. A. À. Hai người kêu thảm bay ra, kình phong đập vào mặt, đầu choáng váng não trướng, tự nghĩ hẳn phải chết. Nhưng mà khi bọn hắn mở mắt, lại phát hiện chính mình thân ở trên một nhai đạo kỳ dị, tăng nhân và đạo sĩ ngay cách đó không xa, lại trở về trong huyễn cảnh. Nga Mi Sơn, trong Thục Sơn Phái, Ngọc Thạch đột nhiên vỡ vụn. không tốt là Chi An cầu cứu. Cảnh báo kêu dài, triệu tập đệ tử. Trong đại điện, Ngạc Nương nói. Chi An gặp nạn, đệ tử trong môn ai muốn đi trước cứu viện? Đệ tử nguyện đi. Một kim sắc kiếm quang phá không bay tới, người theo tiến tới, rơi vào trong điện, hóa thành một thanh y nữ tử đeo kiếm, kim hoàng buộc tóc, tư thế oai hùng hiên ngang. Ngạc Nương vui vẻ nói. Thanh Loan, ngươi đã xuất quan. Thanh Loan cung kính cầm kiếm hành lễ. Dạ, sư phụ. Trưởng giáo có khả năng xuất quan chưa? Giữa thần tình đã bỏ đi thái độ tiểu nữ nhi, trở nên anh dũng quả quyết, đã có phong phạm của một đời kiếm hào. Ngạc Nương nói. Trưởng giáo đang tham mộ tân kiếm đạo, sợ rằng còn cần chút thời gian, nhưng thật ra tu vi hiện tại của ngươi thế nào? Yến Xích Hà vượt qua thiên kiếp, rốt cục chứng minh kiếm đạo có thể đi được. Mà tựa như cao thủ kiếm đạo và kiếm hiệp kiếm đạo giang hồ hoàn toàn khác nhau. Sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, cũng giống như mở ra một cánh cửa mới, cho nên mới bế sinh tử đại quan, muốn sáng chế ra kiếm đạo thích hợp cho địa tiên sử dụng. Thanh Loan nói. Đúng rồi, con đường theo như lời trưởng giáo, ta đã có chút lĩnh ngộ. Lời vừa nói ra, trong điện một mảnh ồ lên. Vô luận là đệ tử hay trưởng lão đều dùng thần tình ước ao bội phục nhìn Thanh Loan. Bởi vì con đường theo như lời Thanh Loan cũng không phải là đạo pháp tầm thường, mà là pháp môn Yến Xích Hà sáng chế ra, có thể cho kiếm hiệp tu luyện thành tiên, có thể thể ngộ đến một bước này, cũng đã tiếp cận thành tiên độ kiếp. Trong môn ngoại trừ Yến Xích Hà ra, cũng chỉ có rất ít mấy trưởng lão mới có lĩnh ngộ này, mà những trưởng lão này, không ai không phải là đại kiếm hào tập kiếm vài chục năm, cùng bọn hắn so sánh, niên kỷ của Thanh Loan dường như hài tử vậy. Mọi người bội phục có thừa, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Hâm mộ nàng có một hảo ca ca. Dĩ nhiên có thể tru sát yêu quái cường đại kia, còn đem nội đan đưa tới cho nàng dùng. Nếu không có tiêu hóa một viên nội đan yêu quái cấp bậc địa tiên, vô luận có kinh tài tuyệt diễm cỡ nào cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đạt đến trình độ này. Lần này Thanh Loan bế quan đều là vì triệt để luyện hóa một viên nội đan kia. Ngạc Nương kinh hỉ nói. Thật không? Ta vừa mới cảm thấy đạo kiếm quan kia không tầm thường. Mau lại biểu diễn cho chúng ta xem một phen. Thân truyền đệ tử của chính mình tu vi tiến nhanh, để nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng mặc kệ đồ Chi An cầu cứu. Thanh Loan đáp ứng, rút kiếm ra khỏi vỏ, hiển lộ ra một thanh bảo kiếm lóe ra kim quang, thân kiếm hiện ra họa tiết, chính là dùng giáp xác của Kim Bạc Pháp Vương kia luyện hóa mà thành. Nàng cũng không sử phương pháp ngự kiếm, chỉ nắm chặt bảo kiếm quay ra ngoài cửa, tiện tay ổn định huy vũ, một đạo kim quang phong duệ cắt ngang ra, đâm trúng một tòa cô phong ở ngoài vài dặm. Chi An cầu viện, tất là chuyện quan trọng, việc này không nên chậm trễ, việc này không nên chậm trễ, đệ tử lập tức đi. Thanh Loan quay về phía Ngạc Nương lại chắp tay một cái, bước lên bảo kiếm, hóa thành một đạo kim quang xuyên toa trong đám mây. Mọi người không kịp đưa tiễn, đã thấy đỉnh cô phong kia đứt đoạn, rơi xuống một khối phong tim cỡ phòng ốc, thiết diện trơn bóng như gương. Ai nấy đều kinh ngạc không nói ra lời, uy lực một kiếm, lại tới mức như thế. Nhưng bằng vào một kiếm này, chính là địa tiên tầm thường cũng chống đỡ không được, đây là uy lực của kiếm tiên nhất mạch. Nhưng muốn chân chính tu thành kiếm tiên, cũng khó khăn vượt xa so với người tu hành khác. Toàn bộ đạo phái đều chú trọng dưỡng sinh bảo mệnh, tối kỵ sát sinh, phản phất như trồng hoa dưỡng mộc. Mà chủ tể kiếm đạo hết lần này tới lần khác lại là một cổ sát phạt chi khí, không chỉ không thể trốn tránh tranh chấp, ngược lại cần không ngừng ở trong tranh đấu giết chóc tôi luyện một cổ sát phạt chi khí này, phản phất như đúc kiếm. Cổ nhân có vân. Binh giả, hung khí cũng xem như là tru sát ác nhân, trong công đức kia cũng bằng thêm một cổ huyết sắc không may mắn. Hơn nữa binh hung chiến nguy, chết vào khả năng ngoài ý muốn cũng lớn. Vả lại sát khí cực dễ ảnh hưởng tâm trí, nếu là tâm trí không kiên cường, khi độ kiếp, càng dễ bị ma đầu thừa dịp, chính là một con đường cực kỳ hung hiểm. Thanh Loan đạp bảo kiếm, tìm tin tức thư hùng ngọc truyền đến ở trong tầng mây chạy như bay, ngày đi nghìn dặm, tuyệt không nói chơi. Trên đầu một vòng minh nhật huyền không, dưới chân vạn đám mây đào trôi bồng bềnh, nàng một người một kiếm giống như đạp sóng mà đi. Nàng từ trong lòng lấy ra một thanh đoản kiếm thanh mộc, chính là đại thư kiếm Hứa Tiên tặng cho nàng. Thấy vật giống như thấy người, hơi thở dài. Không biết ca ca hiện tại thế nào? Ngay cả thư tin vãng lai không dứt, lại sao bằng được tận mắt nhìn một cái đây? Trên hoàng cung ngự yến, Pháp Hải nâng Tử Kim Bác, hơi cười khẽ. Trong Tử Kim Bát đã hoàn toàn không hề động tĩnh, xem ra coi như là thần tiên nhất lưu cũng địch không nổi bảo khí của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, huống chi bảo khí này còn nằm trong tay một thần tiên khác. Pháp Hải ở trong tràng đổ đấu này, đã chiếm ưu thế tiên thiên. Nguồn tại phun. Thái Âm chân nhân sở dĩ đáp ứng Pháp Hải đổ ước này, cũng không phải là thật sự sợ hãi phá hư hoàng cung. Mà là bởi vì nếu như thật đại chiến một tràng, coi như là thắng được Pháp Hải, cũng khó tránh khỏi nguyên khí đại thương. Thiên kiếp sắp tới, loại thời gian này tổn thương nguyên khí cũng chẳng khác nào tự đoạn sinh cơ. Trên mặt hoàng hậu nương nương hiện ra vẻ vui mừng, mà hoàng đế lại có vẻ lo lắng không yên. Gia ngự hoàng đế nói. Đại sư mau đưa chân nhân thả ra đi. Hoàng hậu nương nương nói. Bệ hạ đúng là chịu thua. Gia ngự hoàng đế thật sâu liếc mắt nhìn hoàng hậu nương nương, cũng không đáp lời. Pháp Hải thu hồi pháp lực, cười nói. Ta cùng chân nhân lúc trước có ước hẹn, hôm nay nếu hắn không ra khỏi được bình bát của bần tăng, đó chính là bần tăng thắng, chân nhân, thỉnh ra đi. Nhưng mà trong tử kim bát toàn bộ không có phản ứng. Pháp Hải mặt nhăn mày nhíu, giơ lên tử kim bát, âm thầm niệm lên pháp quyết, muốn đem Thái Âm chân nhân từ đó phóng xuất. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 534, thay thế. Bỗng nhiên thần sắc đại biến, trong tử kim bát đúng là không có gì. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra biến cố gì. Gia ngự hoàng đế càng liên tục thúc giục. Pháp Hải nhắm mắt lại hai tay tạo thành chữ thập, thở dài nói. Chân nhân thỉnh ra đi, là bần tăng thua. Vừa dứt lời, liền nghe tiếng cười từ sau điện truyền đến, trong ánh mắt kinh hỉ của gia ngự hoàng đế, Thái Âm chân nhân thản nhiên đi ra. Là bần đạo thắng không vũ. Pháp Hải nói. Không nghĩ tới trên đời lại có phương pháp phân thân huyền ảo như vậy. Cho dù là Thái Âm chân nhân cũng không có khả năng dễ dàng từ trong tử kim bát chạy ra. Giải thích duy nhất chính là Thái Âm chân nhân dùng phân thân thuật. Nhưng đây lại không tính là gian lận, Pháp Hải dùng thông thiên nhãn không thể nhìn thấu phân thân của Thái Âm chân nhân vốn là mất đi một chiêu. Mà Thái Âm chân nhân có thể sớm làm ra chuẩn bị, cũng là hắn thiên cơ thôi diễn chi thuật ở trên Pháp Hải, tính ra phương thức đổ đấu. Bằng không, tuyệt đối không thể ở trước mắt Pháp Hải không một tiếng động sử dụng phân thân thuật. Thái Âm chân nhân nói, đây cũng không phải là phân thân thuật. Mà là bần đạo tại Nam Cương đạt được một kiện pháp bảo vốn từ thượng cổ vu tộc, tên là Thế Thân Hoa Hoa, chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng, là có thể đủ trong thời khắc mấu chốt thay chân thân nguyên bản cầm đến vô dụng, hôm nay vừa lúc ứng đối được kiếp này, đây cũng là số trời. Pháp Hải cũng chỉ đành cảm thán nói. Trong U Minh Tự có định số. Đối với Hoàng hậu nương nương thi lễ nói. Nương nương, bần tăng đã tận lực. Dĩ nhiên không chút nào dừng lại, lập tức xoay người đi. Quần thần rung động, gia ngự hoàng đế vui vẻ ra mặt, mệnh lệnh khai yến. Mặc kệ hoàng hậu nương nương bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Lúc này lại có thị vệ báo lại, nói lại việc trong phủ tam hoàng tử. Hoàng hậu nương nương cắn răng nói. Chân nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Nương nương khen nhầm, bần đạo lại có cơ tính gì, tất cả bất quá là thiên mệnh ngươi. Thái Âm chân nhân một tay cầm chén, một tay chỉ thiên. Sắp tới hoàng hôn. Cửa thành đã đóng lại. Ta Ngọc lại khóa mã ra khỏi thành, thẳng đến trong đào hoa viên của Doãn Hồng Tụ, nàng tới gặp cũng không phải là Doãn Hồng Tụ. Ta Ngọc đăng môn nhập hộ, thấy rõ chủ nhân thiệp mời kia, bái kiến nói. Nương nương, người triệu kiến vi thần, có ý chỉ gì? Không cho phép Ta Ngọc có nhiều suy nghĩ, hoàng hậu nương nương đã đi thẳng vào vấn đề nói. Phan Minh Ngọc, ta tới hỏi ngươi, Hứa Tiên cùng yêu đạo kia là có quan hệ gì? Ta Ngọc lập tức đã đoán được hoàng hậu nương nương đại khái là nắm giữ cái gì. Hiện tại trả lời quan hệ trực tiếp cùng hôn ước của Nhu gia công chủ, lúc này cũng không giấu giếm. Là sư đồ. Hoàng hậu nương nương nói. Ngươi vì sao không sớm bẩm báo? Chẳng lẽ là âm thầm thông đồng cùng yêu đạo kia, muốn mưu đồ gây rối? Xem ra ta đem Nhu gia gả cho ngươi, thực sự là quyết định sai lầm. Ta Ngọc bộ dạng phục tùng nói. Vô Nhai Tử chân nhân từng vào lúc Hứa Tiên còn trẻ gặp qua hắn một lần, có ý định thu hắn làm đồ đệ. Hắn văn trẻ người non dạ liền đáp ứng. Sau đó gần 10 năm chưa từng gặp lại, thẳng đến gần đây mới biết được, cũng bất quá gặp mặt vài lần mà thôi, cũng không phải quan hệ quá mức thân mật, càng thêm không có gì thông đồng. Một phen lời nói này của nàng cũng là lời thật, lời nói cũng phá lệ khẩn thiết. Hoàng hậu nương nương nói. Nếu không phải thông đồng, bệ hạ lại thế nào khâm điểm thám hoa? Ban thưởng xuống kim bài. Ta Ngọc không nhanh không chậm nói. Nương nương cũng biết gió đều là do bệ hạ gây nên, Vô Nhai Tử chân nhân mượn tay bệ hạ thi ân với Hứa Tiên, Hứa Tiên thân là nhân thần, lẽ nào có thể cự tuyệt sao? Phan gia đã vị cực nhân thân, thông đồng với một đạo sĩ, lại có ích lợi gì đây? Hoàng hậu nương nương dùng một loại ngữ khí nguy hiểm nói. Nghe nói Phan gia các ngươi gần đây rất có dị động. Tại bất cứ triều đại nào, mưu phản đều là đại tội số một. Phan Ngọc không thể tránh được nói. Trong thời gian gần đây thường xuyên có phỉ loạn, doanh quân gìn giữ đất đai bất lực, phụ vương thân là binh bộ thượng thư, tự nhiên muốn chỉnh đốn và sắp đặt binh mã. Hôm nay thiên hạ thái bình, bệ hạ anh minh, thái tử thông minh, là lúc thần hạ chính trực phục vụ quê mình, phụ vương hắn thần trí cũng còn thanh minh, muốn vì bệ hạ nương nương phân ưu thêm vài năm. Hoàng hậu nương nương ngược lại không nói gì, ở trong thái bình thịnh thế, quyền thần có lớn đi nữa cũng không dậy nổi sóng gió gì lớn. Đừng nói là Phan Vương một người, chính là Phan Vương và Lương Vương liên thủ, cũng đừng hòng làm ra được cái gì. Phan Vương chỉ cần không phải kẻ ngu si, khẳng định sẽ không có dị tâm gì. Theo như cái này thì, Lương Vương nói hoàn toàn không thể tin, hôm nay xem ra lại là bản thân vì yêu đạo kia làm loạn trận cước, ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa Hứa Tiên phẩm tính đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ, người như vậy lại thế nào rắp tâm hại người đây? Cũng là bản cung đa nghi, ngươi đứng lên đi. Tạ ơn nương nương. Phan Ngọc trong lòng thở phào một hơi, biết được đã qua một cửa này. Sau đó bầu không khí hiển nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, hoàng hậu nương nương một phen hỏi han ân cần, sau đó rốt cục nói rằng. Nhu gia thân thể nàng đã tốt hơn không sai biệt lắm, rằng hôn sự này đã kéo dài quá lâu, cung lại để Khâm Thiên giám một lần nữa chọn ngày hoàng đạo, thời gian đã định vào 10 ngày sau để các ngươi thành hôn đi sao. Phan Ngọc làm bộ vui mừng, thiên ân vạn tạ. Hoàng hậu nương nương nói. Ngươi chớ có quên ước định cùng với bản cung. Vi thần nếu được Kim Chi Ngọc Diệp như công chúa, tuyệt không dám lưu luyến nhìn ngó bên cạnh, tham luyến nữ tử khác nữa. Phan Ngọc nghiêm trang, có ngụy trang này, mới có thể hoàn mỹ che giấu chân thân của nàng. Thanh Loan ngự kiếm đi dạo ở trên bầu trời, cảm ứng lấy tin tức truyền đến trong Bảo Ngọc. Chính là ở đây. Dương mắt nhìn Thành Quách phía xa. Nơi này là Kinh Thành. Liên tục ba ngày chạy đi không ngừng không nghỉ, để nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lòng lo lắng là hiện tại mà bắt đầu tìm kiếm, vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Trong lúc phân thần chưa từng phát hiện, vào lúc này, một đôi ánh mắt đã nhìn chằm vào lên nàng. Hứa Tiên dùng thông thiên nhãn xa xa nhìn nữ tử giữa mây kia, chỉ thấy nàng tóc đen bị buộc lên cao, theo gió mà bay, đứng thân trên một thân kiếm tinh tế, thân ảnh có vẻ có chút cô độc. Nhưng càng nhiều lại là bảo kiếm hàm quang lãnh ngạo. Cố Nhiên đã từng nghĩ tới có thể là Thanh Loan đến hay không, nhưng lúc này đã nhìn thấy, vẫn là có một loại cảm khái nói không nên lời, nàng xác thực đã trưởng thành. Thanh Loan đang nhìn xung quanh, bỗng nhiên có thanh âm khàn khàn già nua từ phía sau truyền đến. Ngươi là đang tìm hắn sao? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 535, thay thế, 2. Thanh Loan bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe ra hàn quang, chỉ thấy một người bịt mặt lăng không đứng cách đó không xa, trong tay đang nắm đồ chi an một thân chật vật, phát sinh tiếng cầu cứu suy yếu. Đại sư tỷ cứu ta. Bị Hồ Tâm Nguyệt ở trong huyễn cảnh giáo huấn vài ngày, trên người đã hoàn toàn không thấy ngạo khí năm xưa nữa. Ngươi là ai? Vì sao dám bắt đệ tử Thục Sơn phái ta? Người bịt mặt âm hiểm cười nói. Tiểu nương tử, ta là tướng công của ngươi. Vừa nói chuyện vừa đem đồ chi an ném xuống phía dưới. Đồ chi an kêu thảm rơi xuống phía dưới, mắt thấy sắp sửa rơi xuống mặt đất, một đạo kim quang đưa hắn tiếp được, phóng trên mặt đất. Sư tỷ, báo thù cho ta. Đồ chi an hấp hối nói xong câu đó, đã nhắm lại hai mắt. Thanh Loan thăm dò một lần, liền biết là ngất xíu, thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn lại, người bịt mặt kia đứng ở giữa không trung. Tiểu nương tử nếu đã đến. Phế vật này liền trả lại cho ngươi đi sao? Người bịt mặt lại xoay người hướng phía cao không bay vút đi. Thanh Loan không chút do dự ngự kiếm đuổi theo, hai người một đuổi một chạy, phi thân trên tầng mây. Thanh Loan tốc độ ngự kiếm cực nhanh, lại vẫn có chút đuổi theo không kịp người bịt mặt kia. Tay bấm kiếm quyết, đưa tay một chỉ, bay ra một đạo kim sắc kiếm quang, nhanh như thiểm điện, bước thẳng đến người bịt mặt kia. Người bịt mặt đơn giản nghiêng người né qua. Nhưng kiếm quang này bỗng nhiên đứt gãy thành góc vuông, lại một lần nữa cắt tới khuôn mặt của hắn, phản phất như một con rết. Biến hóa này phát sinh sát nách, hiểm ác đáng sợ cực độ, người bịt mặt chỉ đành ngửa đầu né tránh. Kiếm quang cực nhanh, khăn che mặt theo gió lay động, rơi vào trong biển mây. Trong nháy mắt mới vừa rồi bị kiếm khí phong mang cắt vỡ, lộ ra khuôn mặt Hứa Tiên, hắn dưới khinh địch cũng không ngờ tới, trong thời gian một năm ngắn ngủi, Thanh Loan dĩ nhiên có thể có tiến bộ như vậy. Thanh Loan nhìn Hứa Tiên vẻ mặt tươi cười ở cách đó không xa đang nhìn nàng, lộ ra thần tình quả nhiên là vậy, nhẹ nhàng hô một tiếng. Ca. Vành mắt đã có chút ửng hồng. Tiếng la lên này bất quá tầm thường, nhưng rơi vào trong tay Hứa Tiên, đã có chút cảm giác rung động đến tâm can. Hứa Tiên đùa giỡn muội tử nhà mình thất bại, cũng không thể không biết xấu hổ, nhưng lúc này gặp lại, ngược lại không biết nên mở miệng thế nào, gãi gãi đầu hàm hàm hồ hồ nói. A, đúng vậy, ta. Còn chưa nói xong, thân thể mềm mại kia đã nhào vào trong lòng hắn, cắt đứt lời nói của hắn. Hứa Tiên vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, quai hàm đầy đặn đặt ở trên vai hắn, khí tức quen thuộc bắt đầu quanh quẩn, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cũ, hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ngươi gầy đi. Thanh Loan kinh hãi cảm giác, đỏ mặt đẩy Hứa Tiên ra, dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Há mồm muốn nói rồi lại yên lặng cười, chung quy chờ mong gặp lại, nhưng thực sự đến lúc gặp lại, nhìn hắn ánh mắt mỉm cười, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có tiếng tim đập nhẹ nhẹ. Đây không phải viết thơ, không có cách nào khác lại đắn đo, hảo hảo lo lắng. Hết lần này tới lần khác hắn cũng chỉ là cười nhìn nàng, ánh mắt kia phản phất như có thể đem tâm ý của nàng nhìn thấu. Hứa Tiên thở phào một hơi, như là hạ quyết tâm gì đó, lại một lần nữa đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng ôm chặt lấy, giữ chặt trong tay, hướng đôi môi hồng nhạt kia nhẹ nhàng ấn xuống phía dưới. Tại thời gian không biết nói cái gì cho phải, thì dùng miệng để thay thế đi sao, xúc giác mềm mại ướt át truyền đến, trong lòng hắn có một tia cảm giác phạm tội, thế nhưng cảm giác thỏa mãn tự hồ muốn có nhiều hơn, rốt cuộc chính mình vẫn là bước lên con đường không có lối về sao. Thế nhưng chỉ cần có thể để nàng vui vẻ mà nói. Ngô. Thanh Loan mở to hai mắt, cả người cứng ngắc trở tay không kịp, hai tay không biết nên đặt đâu mới tốt, chỉ có bên môi xúc giác càng lúc càng rõ ràng, hắn đang hôn mình. Hứa Tiên thấy nàng như là con chim nhỏ bị thất kinh, hoàn toàn không còn phong phạm kiếm hiệp mới vừa rồi nữa, trong lòng mỉm cười, nắm chặt tay nàng đặt ở bên hông. Thanh Loan lúc này mới phản ứng qua đây, song chưởng thắt chặt, lại như mới vừa rồi ôm lấy hắn, chỉ đem con mắt chăm chú nhắm lại. Hồi lâu sau, đôi môi tách ra. Bọn họ dừng lại ở trên một đám thải vân mềm mại lớn, Thanh Loan mở mắt ra, càng thêm cảm thấy e lệ. Trong lòng không thể tự đè nén nghĩ lại tình cảm phóng túng vừa rồi. Cử động như vậy vô luận như thế nào cũng không có thể xem như ca ca thân cận đối với muội muội đi sao. Hứa Tiên cũng không có chút ý tứ nào muốn buông nàng ra, ung dung ngồi ở trên ghế do thải vân ngưng tụ thành, đem thân thể mềm mại của nàng, ôm ngang vào trong ngực. Thanh Loan cũng chỉ có thuận theo ý nguyện của hắn, song chưởng quấn quanh cổ hắn. Song nhũ cao ngất đặt ở trên ngực hắn, bộ dáng nhu thuận để Hứa Tiên càng thêm muốn khi dễ nàng một chút, nhưng lại nghĩ có chút không bỏ được. Ca, ngươi ta. Thanh Loan ngôn ngữ không rõ, duy trì tư thái thân mật như vậy, để nàng rất là bất an, trong lòng một chỗ nào đó lại cảm thấy an tâm dị thường. Thích không? Hứa Tiên nói. Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, không dám nhìn con mắt của Hứa Tiên, dừng thanh âm cực khẽ nói. Thích. Hứa Tiên nói. Vậy là tốt rồi, ân, ta cũng rất thích. Tình cảnh này, chính là đau trước người, hắn cũng không có thể nói không thích. Lời vừa nói ra, Thanh Loan cuối cùng bất an cũng biến mất, biết hắn là đang nghiêm túc ôm lấy nàng, trong lòng tràn ngập tư vị ngọt ngào. Hứa Tiên nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo rất nhiều uể oải. Ngủ một hồi đi. A. À. Thanh Loan lại cả người chấn động, ngoại trừ đoán ra chân thân của hắn, sau đó các loại đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Lẽ nào giờ này khắc này hắn lại muốn? Hứa Tiên thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, thần tình dị dạng, không nhịn được hỏi. Thế nào? Không. Không có gì, ta chỉ là, còn không có, còn không có. Thanh Loan ấp úng nói, dưới ba ngày trời quang, để làm cái chuyện kinh nhân kia, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, lại càng thêm không có cách nào khác cự tuyệt yêu cầu của hắn. Dưới tình huống lưỡng nan. Nàng rốt cục xuất ra sử dụng kiếm quyết đoán cùng dũng khí, động thân nhìn thẳng Hứa Tiên, nhẹ giọng. Ca. Một tiếng hô này bao hàm rất nhiều tin tức bí ẩn, cho dù không chiếm được bất cứ câu trả lời gì, cũng có thể đem chính mình giao phó cho ngươi. Nàng trong dung nhan thanh lệ mang theo ngượng ngùng không thể chịu nổi, cùng với quyết ý xác định không thể nghi ngờ, hai loại thần tình này giao hòa nhất thể, phản phất như trong nhu có cương. Bày ra mỹ lệ, đem Hứa Tiên cũng kinh sợ một chút, sau đó ý thức được nàng hiểu lầm, xoa đầu nàng cười nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta nói là cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 536, nương tựa lẫn nhau. Thái Dương bắn thẳng đến, ánh mắt của hắn bắn thẳng đến, Thanh Loan chỉ cảm thấy mặt nóng tới sắp hòa tan, một đầu đem suy nghĩ chui vào trong thải vân. Hứa Tiên cười ha ha, đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng. Được, đừng xấu hổ. Ngươi cố ý. Là ta cố ý, xin lỗi. Hứa Tiên lập tức nhận nợ, tay không khỏi từ bên hông nàng lướt xuống, rơi vào trên ngọc đồn nhỏ nhắn xinh xắn mà tràn ngập co giãn của nàng, thẳng thắn nói. Bởi vì, ta cũng không phải không muốn a. Hắn phát hiện từ đánh vỡ một tầng gông cùng xiềng xiết kia, tà niệm của hắn đối với muội muội này đã tăng trưởng không thể ức chế. Có thể người khó tránh khỏi giữa cầm thú và không bằng cầm thú làm ra lựa chọn sao? Chỗ mẫn cảm của Thanh Loan chịu tập kích, lập tức cả người căng thẳng, hoàn hảo bàn tay kia chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, Hứa Tiên nói. Hiện tại trước hảo hảo ngủ một giấc tỉnh lại phải đi gặp tỷ tỷ ngươi, nàng cũng rất nhớ ngươi. Tiểu tỷ. Nhắc tới Vân Yên, Thanh Loan lập tức nhiều thêm vài phần tinh thần, nhìn Hứa Tiên, thuận theo gối lên trên đùi hắn. Hứa Tiên khẽ vuốt sợi tóc của nàng, tâm niệm khẽ động, thải vân cuồn cuộn nổi lên thành cái ô, che đậy một chút ánh dương quang chói mắt, lại nhẹ nhàng lay động. Thanh Loan ngự kiếm chạy đi vài ngày đường, vốn là cực kỳ buồn ngủ, theo đó ôn nhu âu yếm, rất nhanh ngủ thiếp đi. Hứa Tiên nhìn gương mặt nàng, trong lòng cũng cảm giác được yên bình. Lúc này, Hồ Tâm Nguyệt bay đến trên thải vân, nhìn sang Thanh Loan lại nhìn sang Hứa Tiên. Nàng chính là Thanh Loan. Hừ. Hứa Tiên đem ngón trỏ đặt thẳng lên môi. Hồ Tâm Nguyệt ngược lại phóng đại thanh âm. Dùng kiếm kia, ta cũng không cho phép ngươi thả hắn. Hứa Tiên oán trách nhìn nàng một cái. Tham lam háo sắc, cực phẩm vô sĩ. Hồ Tâm Nguyệt bỏ lại câu đánh giá này, xoay người bay xuống thải vân. Đồ Chi An nỗ lực mở to hai mắt hướng về bầu trời nhìn xung quanh, lại hoàn toàn nhìn không thấy cái bóng của Thanh Loan và Hứa Tiên, ngược lại có hơn 100 yêu quái từ trên trời giáng xuống, biểu thị ác mộng của hắn còn không có kết thúc. Lần này hướng về phía hắn, cũng không phải là ảo giác quỷ dị kinh khủng như mấy ngày hôm trước, mà là quyền đấm cước đá trực lai trực cứ đánh tơi bời, cho dù không ngừng tự nói với bản thân đây là giả. Thế nhưng quyền đầu đánh vào trên mặt cảm giác đau đớn lại không giả chút nào, hắn kêu thảm. Sư tỷ, cứu ta a! Chỉ là người tới cứu hắn tạm thời đã quên mất hắn, rơi vào trong mộng đẹp thâm trầm khó dò. Đợi cho vừa cảm giác tỉnh lại, Thanh Loan mở hai mắt ra, sau đó chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười tủm tỉm nhìn nàng, nhưng cũng không phải Hứa Tiên, mà là Vân Yên. Thanh Loan kinh hỉ nói. Tiểu tỷ. Nói rồi ôm lấy cánh tay của Vân Yên. Vân Yên trêu đùa. Thế nào, ngủ thoải mái thật nha. Ta nhìn cũng có chút hâm mộ. Thanh Loan sắc mặt đỏ lên, vội vàng cùng Hứa Tiên tách ra. Vân Yên thúc giục nói. Nhanh đi tắm đi sao, ta đã chuẩn bị nước ấm cho ngươi, sau đó cùng nhau ăn, lại sau đó cùng nhau ngủ. Thanh Loan vô luận lúc nào cũng không lay chuyển được nàng, bị Vân Yên xô đẩy vào trong phòng tắm, lại bị kéo ra, cởi sạch quần áo lẫn đồ đạc tên người. Nàng vội vã trốn vào trong bồn tắm, xoay người đã thấy Vân Yên cũng cởi quần áo, váy ra. Tiểu tiểu tỷ, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cùng ngươi tắm, thời gian dài như vậy không gặp, ta đúng là có thật nhiều điều muốn nói với ngươi đấy. Không được. Có cái gì không được, lẽ nào ngươi muốn cùng người nào khác cùng tắm sao? Vân Yên tự nghĩ tự nói, đã cởi bỏ sạch sẽ y phục trên người, mở rộng chân ngọc trắng nõn thon dài, bước vào trong bồn tắm, lao về phía Thanh Loan ôm cổ. Dùng khuôn mặt cọ a cọ. Nhớ chết ngươi. Tiểu tỷ, đi ra ngoài đi. Thanh Loan xô đẩy Vân Yên, lại hoảng hốt nhớ tới những ngày đã từng trải qua, khi đó các nàng cũng là thân mật khăng khít như vậy. Bọt nước trong bồn ba động, vô số cánh hoa theo đó bồng bềnh trôi, hai tấm dục thể cực kỳ mê người ở trong hơi nước trắng xóa như ẩn như hiện, tiếng nói nhỏ khe khẽ cùng với tiếng cười dễ nghe như chuông bạc quanh quẩn ở bốn phía. Vân Yên ôm lấy Thanh Loan, thương tiếc nói. Nha đầu, một mình ở bên ngoài chịu khổ sao? Không có gì, sư phụ và trưởng môn đối với ta đều rất chiếu cố, một đám người cùng một chỗ luyện kiếm cũng rất thú vị a. Vân Yên cười nói. Không biết là ai ở trong thư u oán không được a, thực sự là nữ đại bất trung lưu, ở trong thư chỉ biết có ca ca, thỉnh thoảng mới có thể nhắc tới tỷ tỷ như ta một câu, tỷ tỷ đúng là rất thương tâm. Nào có. Thanh Loan kháng nghị. Vân Yên dùng gương mặt dán gò má của nàng. Bất quá, hôm nay rốt cuộc được đền bù mong muốn đúng không? Thanh Loan đỏ mặt cúi đầu xuống. Vân Yên cười nói. Tiểu nha đầu cũng đã lớn lên, hiện tại để ta nhìn xem, nơi đó bến lớn không? Vân Yên đột ngột đến tập tiếp ngực khiến Thanh Loan kinh hô một tiếng, đã quên mất vẻ e lệ rụt rè mới vừa rồi, trong bồn tắm sóng nước tung tóe. Chỉ là hôm nay Thanh Loan tập kiếm thành công, thực toàn lực phản kích, Vân Yên sẽ không phải là đối thủ, một phen đùa giỡn sau đó ngược lại bị Thanh Loan chế trụ. Thanh Loan cười nói. Tiểu tỷ, trước đây ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng vẫn không phải. Trước đây nàng có võ công, Vân Yên chỉ là người thường. Vân Yên bỗng nhiên hô lớn. Phu quân mau tới giúp ta. Thanh Loan cả kinh, vội vã che miệng nàng, Vân Yên cũng đã cười ra. Ngoài cửa Hứa Tiên sờ sờ mũi, cười khổ một chút là có một chút ý tứ muốn đi vào. Hồi lâu sau, Vân Yên và Thanh Loan từ trong phòng tắm đi ra, Hứa Tiên con ngươi phóng đại, chỉ thấy các nàng đều chỉ mặc áo tắm đơn bạc, mơ hồ phát họa ra thân hình cực đẹp, trước ngực hiện ra hai điểm đột khởi, lại không có mặc lên tiểu y, tóc dài đen ống ướt sũng rối tung trên vai, trên da thịt trắng nõn chói mắt tựa hồ bốc lên một tầng vũ khí hơi mỏng. Vân Yên vẫn thản nhiên như thường ngày, Thanh Loan lại ngượng ngùng trốn ở phía sau Vân Yên. Hứa Tiên thưởng thức một trận, mới nói. Ăn cơm đi. Bên cạnh bàn tròn, Thanh Loan ở giữa, Hứa Tiên và Vân Yên phân ra ngồi ở hai bên, đầy bàn thức ăn đương nhiên là do Hứa Tiên tự mình làm đầu bếp đều là món Thanh Loan thích. Không cần động thủ, chúng ta đến đút cho ngươi ăn. Vân Yên nói, rồi đưa đĩa rau đến bên mép Thanh Loan, Thanh Loan chỉ có há mồm ăn vào. Hứa Tiên làm bộ học theo, đem thức ăn đến bên miệng nàng, Thanh Loan liếc mắt nhìn Hứa Tiên, ngượng ngùng mở miệng thơm ra. Một bữa cơm ngọt ngào thân mật, nhưng đến lúc kết thúc, đối mặt với trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn. Thanh Loan trong lòng thẳng nửa đường bỏ cuộc. Tiểu tỷ các ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước hết đi. Vân Yên lập tức đem nàng lôi kéo lại. Không được còn có thật nhiều điều muốn nói cũng chưa nói ra, đêm nay phải trò chuyện suốt đêm. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 537, nương tựa lẫn nhau, 2. Thanh Loan sợ không phải là nói chuyện phím, xin giúp đỡ nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên nói. Lưu lại đi sao, chỉ là nói chuyện phím mà thôi. Nhìn thấy nàng hôm nay đã quyết ý, nếu lại thoái nhượng, vậy đó là dối trá. Trầm hương đã đốt, màn che buông xuống, đem giường Loan Phượng ngăn cách thành một thế giới độc lập. Lần này đến phiên Hứa Tiên ở giữa, một trái một phải đem Vân Yên và Thanh Loan ôm vào trong ngực, ngôn tận tình cảm ly biệt. Trong nói chuyện, tay phải Hứa Tiên chỉ đành rơi vào bên hông Thanh Loan, tay trái lại không khách khí như vậy, đã đơn giản thâm nhập vào trong áo tắm, nắm chặt ngọc phong đẩy đà kia, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức. Vân Yên thân thể rung lên, thanh âm lời nói lại yếu đi vài phần. Thanh Loan cũng lập tức cảm thụ được cái gì, tại rất lâu trước tự hồ đã từng có một lần thể nghiệm qua như vậy, nhưng lần này lại khác biệt rất lớn. Nàng tu đạo pháp, đã có thể làm được đến đêm có thể thấy được mọi vật. Tuy rằng không rõ lắm. Lại mơ hồ thấy rõ động tác của Hứa Tiên, nhắm mắt lại biểu tình trên mặt Vân Yên, hô hấp nhất thời cũng hỗn loạn, muốn nhắm mắt lại, nhãn thần lại không dời ra được. Nhìn hai người thân cận nhất này của nàng, đang tiến hành cử động thân mật. Trong lòng e lệ khôn kể, đồng thời lại mơ hồ có chút ước ao cùng với bất an, không muốn bị bọn họ tách ra biến thành ngoại nhân. Hứa Tiên ngoái đầu nhìn lại một cái, liền biết đã bị Thanh Loan thấy rõ, cúi đầu ở trên môi của nàng nhẹ nhàng hôn lên, thoáng do dự một chút. Tay khẽ di động lên ngọc phong cao ngất kia, nắm bắt trong tay, ngay cả là cách một tầng áo tắm hơi mỏng, nhưng xúc giác nhẵn nhụi cũng rõ ràng truyền đến. Thanh Loan hô hấp bị kìm hãm, đem khuôn mặt nóng dán lên ngực của Hứa Tiên, vô tâm đi chất vấn hắn không phải mới vừa rồi chỉ là nói chuyện phím thôi sao. Hứa Tiên lại tay không chỉ như vậy, đang tinh tế thể hội ngọc phong cao ngất kia cùng Vân Yên có gì khác nhau, sau đó tiếp tục thăm dò lĩnh vực hoàn toàn xa lạ này. Từ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đến lưng ông trơn truột. Thân thể mềm mại của nàng hướng về phía hắn, hoàn toàn thuyết minh hàm nghĩa giấu sâu trong xương cốt. Thanh Loan lúc thì kìm lòng không đậu phát sinh ra tiếng rên khẽ, khi đó hắn sẽ dừng lại cho nàng cơ hội thở dục. Mà một người khác ở bên cạnh, Vân Yên lại không chiếm được thông cảm khoan dung như thế, động tác của Hứa Tiên càng phát ra bừa bãi, để nàng tiếng rên yêu kiều không thể dừng lại. Đối thoại từ lâu đã không thể tiếp tục, còn lại chỉ có ngôn ngữ da thịt, tiến hành thân mật cùng an ủi tối nguyên thủy. Hứa Tiên trong lòng hơi cảm thán, Cái gọi là yến xấu hoàng phì, nói chính là loại tư vị này đi sao? Vân Yên phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Tiên, bỗng nhiên trong lúc đó mở miệng nói. Càng thích nàng hơn đúng không? Trên gương mặt rạng mây đỏ tràn đầy mang theo một chút trêu đùa. Hứa Tiên không chút khách khí nói. Đều thích cả. Càng thêm cố sức đem các nàng hường vào trong lòng ôm ấp. Bóng đêm dần sâu, thẳng đến tảng sáng. Hứa Tiên trừ đem mỗi một thốn da thịt tinh tế trên người Thanh Loan tìm hiểu rõ một phen ra, vẫn chưa làm chuyện gì khác, rốt cuộc miễn cưỡng thực hiện hứa hẹn ban đầu. Triền miên như vậy vào ngày hôm sau, Thanh Loan muốn chạy về môn phái. Nếu nàng còn không thể mau chóng trở về bẩm báo, trong môn phái có thể sẽ phái càng nhiều người đến mà Hứa Tiên cũng không có thể cách xa Đan Lô quá lâu được. Ngay khi Thanh Loan lưu luyến không rời chuẩn bị cáo biệt, Hứa Tiên bỗng nhiên nói. Ngươi có phỉa là đã quên cái gì không? Thanh Loan một chút phục hồi tinh thần lại, lần này nàng đến không phải là đến gặp Tình Lang, mà là tới cứu người, mấy ngày nay lại đem chuyện này hoàn toàn ném ở sau đầu, chỉ lo hưởng thụ nhu tình mật ý của hắn. Hứa Tiên cười ha ha, liền nắm tay Thanh Loan đi tới Bạch Vân Quan, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt, liền thấy trong đôi mắt muội muội khả ái này tràn đầy nhu tình mật. Thấy hắn nhìn qua đây lại cúi đầu che giấu, cũng giấu đầu hở đuôi. Hứa Tiên nói. Ngươi không hỏi ta vì sao bắt hắn sao? Ca ca ngươi nhất định có lý do, nhất định là Đồ Chi An kia lỗ mãn xung động, mạo phạm ngươi, ta trở lại chắc chắn để trưởng môn hảo hảo trách phạt hắn. Thanh Loan không chút do dự đứng ở một bên hắn. Hứa Tiên sửng sốt, cảm động rất nhiều cũng không nhận được nữ nhân trong tình yêu là mù quáng nhất. Hiện tại chính mình cho dù để nàng một đao đem Đồ Chi An giết chết, Thanh Loan cũng sẽ cho rằng, nhất định là hắn làm ra tội ác đáng chết vạn lần nào đó. Hứa Tiên liền đem chân tướng giảng thuật lại một lần. Mấy ngày qua Hồ Tâm Nguyệt thẩm vấn rất có hiệu quả, mấy người sớm lấy cung ra là Lương Vương phái bọn họ đến. Hứa Tiên nói toạc ra chân diện mục của Lương Vương, đó là tăng nhân và đạo sĩ bị bắt kia, lập tức khóc lóc lầm bầm, nói bọn họ bị Lương Vương lừa bịp, mới có thể trong vô ý mạo phạm Thượng Tiên, chỉ cầu cho bọn hắn một cơ hội hối cải để làm người mới đối đãi một lần nữa. Đó là cảnh tượng lão lệ giàn giụa, nước mũi bay loạn khiến ngay cả Hồ Tâm Nguyệt đều nhìn mà nhíu mày, giơ tay đem bọn họ thả ra. Lục Tĩnh Tu cũng thành khẩn xin lỗi, biểu thị đầy đủ nhận thức đến sai lầm của chính mình. Hứa Tiên niệm tình của Tam Mao Chân Quân, cũng để Hồ Tâm Nguyệt thả hắn ra. Chỉ có Đồ Chi An ngoan cố không hiểu, mắng to không ngớt, thẳng chờ người trong môn phái tới cứu chính mình, mới bị giam giữ luôn tới bây giờ. Thanh Loan nắm chặt quyền đầu. Dĩ nhiên chẳng phân thiện ác thị phi như thế, quả nhiên là Lương Vương vô liêm sĩ kia cũng thực sự là gian ác, ta đi giết hắn. Nói rồi liền muốn ngự kiếm đi giết Lương Vương. Hứa Tiên vội vã chế trụ nàng lại nói, bạn đang đọc truyện tại. Lương Vương bất quá là tên hề nhảy nhót, cũng không dậy nổi sóng biến gì cả. Hắn là trọng thần quốc gia, rất có nhân quả, tương lai tự có người đến đối phó hắn. Trong triều đình, Lương Vương cùng Phan Vương chế hành lẫn nhau, nếu như Lương Vương đột nhiên chết đi, thế tất đem toàn bộ ánh mắt đều dẫn tới trên người Phan gia, đối với Phan Ngọc rất là bất lợi. Về phần Đồ Chi An, hắn tuy rằng tuổi còn trẻ thịnh, nhưng tâm niệm không ác. Chỉ cần lịch lãm nhiều chút, cũng nhất định có thể thành phù nguy cứu khốn, kiếm hiệp cảnh ác Trường Giang ở chỗ này đã ăn không ít vị đắng, sẽ không cần lại làm trách phạt gì nữa. Khi gặp lại Đồ Chi An, ngay cả Hứa Tiên cũng bị dọa nhảy dựng, nếu như mấy ngày trước hắn chỉ là có vẻ chật vật, hiện tại hoàn toàn chính là quần áo tả tơi, như là bên cạnh tên ăn mày, dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt nói. Sư tỷ, ngươi chơi thật quá phận. Hứa Tiên đối với Hồ Tâm Nguyệt nói một tiếng, đem vung tay lên. Một mảnh kim sắc quang vũ bắn ra, đem bùn đất trên người Đồ Chi An tẩy sạch, hiển lộ ra thần thái nguyên bản. Hồ Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 538, Trùng Phi. Đồ Chi An chỉ cảm thấy một cổ linh lực dũng mãnh vào trong thân thể, cả người lập tức tràn ngập lực lượng, ngay cả tinh thần cũng trở nên thanh minh. Đại sư tỷ, cứu ta. Thanh Loan lạnh giọng nói. Còn không mau xin lỗi. Đồ Chi An chỉ vào mũi của chính mình nói. Ta, xin lỗi. Thanh Loan nói. Chuyện trong này ta đều đã biết được, Lương Vương, là gian thần mọi người đều biết, Yến Chưởng Môn cũng đã từng muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ vì hắn khí số chưa hết, rất không may mắn, mới không có xuất thủ. Hôm nay các ngươi tin lời hắn nói một phía, đã dám tùy ý rút kiếm sát nhân, đem môn quy vứt ở đâu rồi? Thanh Loan là đại sư tỷ trong môn phái, lại được đệ tử tuổi còn trẻ kính phục, Đồ Chi An bị nàng trách cứ, lập tức khí thế yếu đi, cãi chày cãi cối nói. Yêu đạo kia cũng là tai họa, người qua đường đều biết, hắn làm đồ đệ yêu đạo, giúp yêu đạo luyện đan, cũng tất nhiên không phải thứ tốt. Đại sư tỷ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Thanh Loan nghe hắn nói Hứa Tiên như thế, lập tức để ý, sẽ rút kiếm hảo hảo giáo huấn hắn một chút, lại bị Hứa Tiên chế trụ. Ca. Hứa Tiên nói. Đồ Chi An kinh hãi nói. Ngươi là ca ca của đại sư tỷ. Ngươi thực nhận được trưởng môn chúng ta. Hứa Tiên mượn Kim Ưng cùng Thanh Loan thư từ qua lại, người trong môn phái biết rõ, Yến Xích Hà nhắc tới hắn cũng xưng là bằng hữu. Hứa Tiên nói. Ngươi nghĩ rằng ta là đang dối gạt ngươi sao? Ta cùng Yến Huynh lần đầu tiên gặp nhau vẫn là trong La Nhược Tự ngoài Hàng Châu Kim Hoa Thành, hắn ở nơi đó vì giết một ác quan kia người người ở đó nhắc tới đều là nghiến răng nghiến lợi, Yến Huynh hắn lưu luyến gần tháng, điều tra rõ ràng, sau đó, mới ra tay lấy đầu hắn. Chỉ vì Thương Thiên có đức hiếu sinh, kiếm đạo vốn là có kiền thiên hòa, càng phát ra hẳn là cẩn thận mới đúng. Mà khi ngươi tới giết ta, sợ rằng ngay cả tên của ta cũng không biết đúng không? Đồ Chi An nghe được xấu hổ, mới hiểu được vì sao trong môn quy yêu cầu, trước khi giết người, phải ở bên ngoài quan sát, nghe ngóng chí ít 3 ngày, mới có thể xuất thủ. Hắn lần này bị kẻ gian lợi dụng, nếu Hứa Tiên thực sự là nào còn có để cho hắn sống tới giờ. Mà hắn hạ sơn du lịch tới nay, một lòng trừng gian diệt ác, chỉ cảm thấy môn quy này quá mức phiền phức, rút kiếm liền giết, cũng không lưu tình. Hôm nay nghĩ đến, không biết là đã thương vô tội hay không. Trong lòng càng phát ra lo sợ bất an. Ta sai rồi, làm mất mặt sư môn, thỉnh sư tỷ trách phạt. Hứa Tiên nói. Ngươi tâm ý thuần khiết, Yến Huynh không có thu sai môn nhân. Trách phạt sẽ không cần, ta thấy ngươi ở chỗ này cũng ăn đủ vị đắng rồi. Đồ Chi An lập tức rùng mình một cái, cẩn trọng liếc mắt nhìn Hồ Tâm Nguyệt. Hứa Tiên lắc đầu. Cổ nhuệ khí này tiêu trừ không được, mới vừa rồi một cổ kia có thể tẩy luyện quanh thân ngươi. Chúc ngươi tại con đường tu hành càng tiến thêm một bước. Sau khi hắn thành tựu địa tiên, bản thân linh khí kinh qua kiếp lôi tẩy luyện, phẩm chất đề thăng thật to. Đối với người nhập môn như Đồ Chi An lại có ích lợi rất lớn. Đa tạ Hứa. Hứa chân nhân. Đồ Chi An rất là do dự một phen, đối phương và Yến Xích Hà ngang hàng luận giao, xưng đại ca không quá hợp, mà Thanh Loan lại đứng ở bên cạnh, cuối cùng theo yêu đạo nguyên bản sửa làm chân nhân. Hứa Tiên đối với xưng hô này cảm thấy buồn cười, nhưng thấy hắn biết sai có thể sửa, cũng cảm thấy vui mừng. Sau đó Hứa Tiên nhìn theo Thanh Loan ngự kiếm rời đi, Thanh Loan ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, ngự kiếm dựng lên xuyên phá tầng mây, trong lòng mặc dù cảm thấy không muốn, càng nhiều lại là bình an, phảng phất như tìm được thứ thuộc về mình. Mà Hứa Tiên hứa hẹn chuyện ở đây vừa xong, sẽ cùng Vân Yên đi Thục Trung tìm nàng, để nàng hiện tại đã bắt đầu chờ mong. Đồ Chi An ước ao nhìn bầu trời. Tâm niệm chính mình khi nào mới có thể tiêu dao như vậy, nhưng cúi đầu, còn phải lão lão thật thật bước đi du lịch. Hứa chân nhân, tiểu tử lúc đó bái biệt. Chỉ là lúc này đây, trên khí chất lại muốn trầm ổn hơn rất nhiều. Hứa Tiên nói. Bảo kiếm phong từ ma luyện mà ra, ngươi là một tài liệu tốt, ở tại trần thế này hảo hảo ma luyện một phen đi sao? Cố nhiên trên hành sự còn có chút lỗ mãng, chỉ cần tâm chính, chung quy có thể đi ra được một chính đạo. Nếu tâm bất chính, vậy tất cả đều là uổng công. Đồ Chi An cẩn cẩn giật giật hỏi. Hứa chân nhân, ngươi cùng đại sư tỷ rốt cuộc là quan hệ gì? Hứa Tiên dùng một câu. Chuyện của người lớn tiểu hài tử đừng quản. Đem hắn đuổi đi, sau đó tiễn ra ngoài. Hồ Tâm Nguyệt bất mãn nói. Ngươi còn luyện đan hay không? Nếu như không luyện, ta liền đi đây. Cả ngày nghênh đón tiễn đi. Hơi một chút là bớt thời giờ nghỉ ngơi. Hứa Tiên trở lại bên cạnh đan lô, yên lặng suy nghĩ. Hắn từ lâu đã nghe nói trên Thịnh Yến cung đình, Pháp Hải cùng Thái Âm chân nhân đấu pháp, kết quả cũng không nằm ngoài ý liệu của hắn. Nếu là đấu pháp bình thường, Thái Âm chân nhân đại khái không phải đối thủ của Pháp Hải, thế nhưng loại đổ đấu này, sẽ tuyệt đối là Thái Âm chân nhân càng tốt hơn. Cái gọi là thiên tài, am hiểu nhất là xuất kỳ chế thắng. Có kết quả như vậy hứa tiên có thể thanh thản ổn định tiếp tục đem đan dược luyện xuống phía dưới, Thái Âm chân nhân nếu tiễn được Pháp Hải Tôn Đại Phật này rời đi, khiêu chiến khác nói vậy cũng không thành vấn đề. Hứa Tiên hướng Hồ Tâm Nguyệt chào hỏi nói. 5-6 ngày sau ta còn phải trở lại kinh một ngày đêm. Nhìn bầu trời thở dài, lại rơi vào trong trầm tư mới. thời gian 3-4 ngày, thoáng qua liền mất. Ngày mai chính là lúc đại hôn, trong Vĩnh An cung, đám cung nữ đều bận rộn. Nhu gia công chúa ẩn thân ở sâu trong cung điện, mặc cung trang hoa mỹ, im lặng ngồi ở bên giường, nhìn con hạc ở trong lòng bàn tay đến ngây người, thẳng đến mặt trời lặn, trăng đã lên cao. Công chúa, nên an nghỉ. Cung nữ nhắc nhở nói. Nhu gia công chúa đứng dậy, duỗi ra song chưởng, để đám cung nữ cởi ra y phục của chính mình, lại nằm ở trên giường lớn, tùy ý cung nữ đắp lên chăn mỏng, buông màn trướng xuống. Trong bóng tối, nàng trợn tròn mắt thẳng đến đêm khuya, nhắm mắt lại, cứ như vậy nhận mệnh đi. Nhưng mà đã có từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống. Đường rộng vài dài, trong thường ngày náo nhiệt phi phàm, lúc này không thấy một bóng người. Bên cạnh đại đạo, trong tửu lâu trà quán vô số người quay đầu quan vọng, dò xét. Trong loáng thoáng, có tiếng trống chiêng, tiếng pháo hỷ khánh truyền đến. Đến, đến rồi. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 539, cửu cử. Có người phát ra một tiếng gọi, mọi người theo đó nhìn xung quanh. Thanh âm kia đã dần dần tới gần, rốt cục thấy rõ một đội ngũ xuất hiện ở tận cùng đường dài. Hoa tươi ném ra đường, thanh thủy tịnh địa, kim ngô mở đường. Pha Ngọc khoác lụa hồng quải thải, cử tuấn mã cao lớn, đi ở trước mặt, phía sau cũng không phải kiệu hoa, mà là một xe hoa hoa mỹ do 7-8 tuấn mã đỏ đậm lôi kéo, trong lều tầng tầng hồng sa mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của Nhu gia công chúa, trong tay đang nắm một con hạt giấy. Trên lầu mọi người tiếng động lớn xôn xao đình chỉ, trong đội ngũ này tản mát ra, bầu không khí cũng không phải như nhân gia lấy gã tầm thường, loại vô cùng vui mừng này. Mà là một loại tiếng động lớn hoa lệ đến mức tận cùng cũng an tĩnh trầm mặc đến mức tận cùng, khí chất đẹp đẽ quý giá mà trang nghiêm gần như nghi thức thần bí nào đó. Loại bầu không khí này khiến người ta đơn giản quấy nhiễu, thẳng đến xa độ dàn đi dần xa, mới có thể thở ra một ngụm khí lớn. Quả nhiên không hổ là hoàng gia uy nghi, tang ma cưới hỏi đều có một phen nghi độ. Một lão nhân bình thục nói. Vị Pha Ngọc Phan công tử này, thực sự là tập hợp ngàn vạn sủng ải một thân. Không chỉ thân là vương tử, lại ngay cả trong Tam Nguyên trúng được trạng nguyên, càng lấy được một vị công chúa làm vợ. Một thư sinh hâm mộ không ngớt nói, coi như là cách vô số tầng lều vải, nhưng Nhu gia công chúa bóng hình xinh đẹp, vẫn như trước khiến khuynh đảo tâm hồn. Có thể được một lang quân như vậy, được một hồi hôn lễ như thế, đó là lập tức chết đi, cũng không tiếc nuối. Một vị tiểu thư như thế, trên mặt tràn đầy mê say, hận không thể thay thế Nhu gia công chúa. Trở thành diễn viên chính trong tràng hôn lễ này. Nguyện vọng này cho dù không thể thực hiện, cũng sẽ suốt đời quanh quẩn ở trong đầu nàng, không thể quên được tình cảnh tựa như mộng ảo trước mắt. Mà lúc này Nhu gia công chúa, cũng cảm giác được như là đang nằm mơ, thân bất do kỷ mặc vào xiêm y mỹ lệ, bước lên ma sa tuyệt đẹp, lại thân bất do kỷ gả cho Phong Lưu Lang Quân. Như là vận chuyển án theo một quy tắc trình tự hoàng mỹ nào đó trong chốn U Minh, tất cả đều có vẻ thuận theo tự nhiên như vậy, không hề đình trệ, tắc nghẽn. Tất cả cũng đều có vẻ không chân thực như thế. Để nàng tồn tại như là những người đứng xem, chính mình chân thực từ lâu đã trở nên không quan hệ nặng nhẹ, chỉ cần theo con đường này đi tới, là có thể đi tới kết cục hoàng mỹ, để vương tử và công chúa vĩnh viễn sinh sống bên nhau hạnh phúc. Đi xuống xe ngựa, tiến dần từng bước, bái thiên địa, lại bái cao đường, phu thê giao bái, sau đó liền có thể đưa vào động phòng. Hãm thân ở trong mộng cảnh mỹ lệ nào đó, cũng như con bướm rơi vào mạng nhện, không thể giãy giụa. Chỉ có thể tùy ý mà nhện càng quấn càng chặt. Muốn dãy dụa như thế nào đây? Nàng nhỏ yếu như vậy, căn bản cái gì cũng đều không làm được. Trở nên càng phát ra mềm yếu, như là chính mình trước khi gặp được hắn, hoặc là, căn bản là không nên gặp được. Bóng đêm dần sâu, nến đỏ nhỏ giọt. Pha Ngọc đẩy ra cửa phòng, đem túy ngọc đỏ sẫm như máu bỏ vào trong lòng, nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ẩn thân ở sâu trong màn trướng kia. Pha Ngọc cầm lấy hỷ xứng, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đem khăn voan khơi ra, đã thấy dung nhan mỹ lệ kia, rơi lệ đầy mặt. Pha Ngọc nhẹ nhàng thở dài, cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, lại vẫn hỏi. Công chúa, ngươi thế nào? Nhu gia công chúa vội vã lau lau nước mắt, muốn giải thích nói. Ta là bởi vì vui vẻ. Mở miệng ra, những lời này lại nghẹn ở yết hầu, chỉ phát sinh một chuỗi thanh âm ý nghĩa không rõ. Nàng đã nói không ra lời. Nhu gia công chúa mở to hai mắt ra, ta, đây là làm sao vậy? Nàng đã từng không thể cùng người nói chuyện bình thường với nhau, luôn luôn lắp bắp ấp úng, thẳng đến có một ngày bỗng nhiên có dũng khí. Nhưng giờ này khắc này, dũng khí tràn đầy trong ngực nho nhỏ đã biến mất hầu như không còn rồi. Phan Ngọc nhìn nàng bộ dáng khổ sở điềm đạm đáng yêu, cũng không nhịn được tâm sinh yêu thương. Công chúa, ngươi khó chịu sao? Nhu gia công chúa liều mạng lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi xuống. Phan Ngọc muốn giúp nàng vỗ vỗ phía sau lưng, nàng cố sức đẩy ra, vẫn như trước là không nói được lời nào. Nhu gia công chúa hít sâu một hơi, bỗng nhiên dùng thanh âm lớn nhất hô lên. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi, ta muốn Hứa Tiên. Như là ở trong gần như trầm mặc hít thở không thông bỗng nhiên hô hấp được không khí, trong lòng có loại đồ vật nào đó đang đồng thời nghiền nát, đau đớn trong ngọt ngào. Phan Ngọc cũng không nhịn được sửng sốt, dĩ nhiên ở trong đêm tân hôn nói ra loại lời này, đây vẫn là Nhu gia công chúa mà mình quen biết đó sao? Nhu gia công chúa hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng nhãn thần này lại không có mê hoặc. Ta không thích ngươi, thực sự không thích ngươi. Nàng chỉ hận chính mình giác ngộ quá muộn, nhưng đã không muốn lại tiếp tục sống như vậy, không muốn lại bị an bài nữa, mà muốn tự mình lựa chọn, dù cho có thể chọn được chỉ là một con đường chết. Phan Ngọc bất đắc dĩ mỉm cười một chút. Là như thế này a. Lại cầm lấy khăn van che lên đầu Nhu gia công chúa. Trước mắt một mảnh hôn ám, Nhu gia công chúa vội vã nắm lấy khăn van, há mồm muốn nói rồi lại ngây người, Hứa Tiên ngay ở trước mắt, dùng một loại biểu tình kỳ quái nhìn nàng. Nhu gia công chúa nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm hình bóng của Phan Ngọc, lại dùng sức khẽ dụi mắt, vẫn tin chính mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Là ngươi đang gọi ta sao? Hứa Tiên hai tay bắt chéo, giống như là thần đèn trong đèn thần hiện ra hỏi vậy. Nhu gia công chúa ngơ ngác gật đầu. Đây là mộng sao? Hứa Tiên biểu tình ôn nhu xuống, cười cười thở dài một hơi, mở lòng bàn tay của nàng, cầm lấy con hạt giấy đã bị nắm chặt đến nhăn lại một đoàn. Từng chút cẩn thận tỉ mỉ mở ra ổn định, một lần nữa đặt ở trong lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nói. Ta nói rồi, toàn bộ nguyện vọng sẽ được thực hiện. Nhu gia công chúa nhìn hạt giấy nhiều nếp nhăn trong lòng bàn tay, biểu tình trên mặt biến ảo rất nhanh, hoài nghi, ngượng ngùng, vui mừng, trách cứ, trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, rốt cục gào khóc, nhào vào trong lòng Hứa Tiên. Ngoài cửa sổ trong hoa viên, một con hồ điệp nho nhỏ giải thoát khỏi mạng nhện, ở trên bầu trời vũ động đôi cánh nhu nhược. Bay lượn trên bầu trời đêm đầy sao. Nhu gia công chúa kinh hỉ qua đi, không thể tưởng tượng nhìn Hứa Tiên. Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngay cả tính cách nhu nhược, cũng không có nghĩa nàng là kẻ ngốc. Vô luận như thế nào Hứa Tiên cũng không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Hứa Tiên sờ sờ đầu nàng, cười nói. Không phải ngươi đang gọi sao? À! Nhu gia công chúa nhìn hạt giấy trong lòng bàn tay. Lại nhìn lên mặt Hứa Tiên tự hồ đang suy nghĩ quan hệ giữa hai người. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 540, cửu cử, 2. Hứa Tiên trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Đã không có việc gì nữa, không nên lại thương tâm, hảo hảo ngủ một giấc đi. Nhu gia công chúa trái lại nằm ở trên giường, kéo lên chăn mỏng che đi thân thể, lại chớp con mắt đã đỏ lên, thẳng tắp nhìn hắn. Nhìn chằm chằm. Hứa Tiên đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng bị ánh mắt nhìn vô hình kia lôi kéo lại, do dự một chút lại ngồi ở bên giường, nói. Được rồi, kể chuyện xưa. Khi thanh âm kể chuyện xưa vang lên, ngoài cửa Phan Ngọc dựa vào cột trụ ở hành lang, nhìn Tinh Không tự hồ đang nghiêng tai lắng nghe. Thế nào, ngươi thua rồi nhé. Vân Yên cười tủm tỉm không biết từ nơi này đi tới. Phan Ngọc nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới nàng thực dám nói ra. Nữ tử bình thường, chính là có lớn mật gấp trăm lần, cũng không dám vào đêm tân hôn đẩy tân lang ra, gọi tên một gia hỏa khác đi sao. Vân Yên dựng thẳng lên ngón trỏ. Không nên coi khinh phu quân. Phan Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Đêm nay ngươi sẽ theo ta ngủ đi. Các nàng hiện tại ở trong phủ đệ này cũng không phải là Lương Vương phủ, mà là do hoàng gia ban thưởng xuống, chuyên môn vì đại hôn mà chuẩn bị. Chủ nhân trong phủ liền chỉ có một mình Phan Ngọc, nàng đem đám tạp vụ tất cả đều từ trong phủ thanh lọc ra ngoài. Ngay cả thị nữ cũng không lưu lại một ai, cũng không sợ nhiều người mắc loạn. Thế nào, công tử sống một mình tịch mịch, muốn tiểu nữ tử tiến lên bồi tiếp sao? Công tử phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, tiểu nữ cũng thật là động tâm. Chỉ tiếc phu quân nhà ta ngay ở bên trong, tiểu nữ tử không tiện ở lâu, miễn cho bị hắn phát hiện tại liền cáo biệt. Vân Yên cười nói một đoạn sướng từ, bước liên bộ mềm mại, đi vô tung vô ảnh. Khi Hứa Tiên kể chuyện xưa xong, Nhu gia công chúa nói. Nàng kia theo như lời ngươi nói là Phan công tử. Thông minh, xin lỗi trước không thể nói cho ngươi, không được để bí mật này nói cho bất kỳ kẻ nào, bởi vì ngươi đã trốn không thoát khỏi ma trảo của ta, khặc khặc khặc khặc. Nhu gia công chúa kéo, buồn bực nói. Ta không nói đi ra ngoài, cũng không trách ngươi. Hứa tiên mỉm cười. Vậy thì cảm tạ ngươi. Đối với nữ hài nhu nhược thiện lương này, cũng không biết nên dùng loại thái độ nào mới tốt, trong lòng tuy có rất nhiều triều mến, lại khó nổi lên một điểm sắc tâm, thấy thế nào đối phương niên kỷ cũng đều chỉ là một học sinh trung học. Chí ít có thể cho ngươi nhiều một chút tự do đi sao? Chuyện được copy tại. Khi Phan Ngọc đang muốn rời khỏi, phía sau cửa phòng lại chi nha một tiếng mở ra, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa tiên nhỏ giọng nói. Đã ngủ. Nhu gia công chúa trải qua một ngày hôn lễ, hơn nữa tâm tình thay đổi rất nhanh, đã sớm uể oải bất kham, gối đầu xuống rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Gối đầu có chút chua cua nói. Sao không ở lại đây? Cố nhiên Nhu gia công chúa ở trong mắt Hứa tiên vẫn là học sinh trung học, nhưng tại cổ nhân xem ra cũng đã một miếng thịt vừa vặn có thể cho vào miệng, hơn nữa Nhu gia công chúa niên kỷ cũng so với thoạt nhìn muốn lớn hơn. Hứa tiên gỡ xuống phiến kính của nàng, khôi phục tướng mạo sẵn có, trở lên quan sát một phen. Nàng một thân hỷ bào đỏ thẫm bộ dáng quả nhiên tiêu sái phi phàm, thảo nào khi kỵ mã dạo phố, đã khiến vô số nữ tử ghé mắt nhìn. Mà lúc này vòng eo nhỏ nhắn, dáng người mạn dịu hoàn toàn làm cho một thân hỷ bào này buộc vòng quanh đến, đây rõ ràng nữ giả nam trang, càng tăng thêm một cổ mỹ cảm dị dạng. Lẽ nào để Ngọc Nhi nhà ta tại ngày đại hôn một mình phòng không sao? Hứa tiên cười, lời này rất có nghĩa khác, lại chuẩn xác không thể nghi ngờ. Ta Ngọc sẵn giọng. Hán Văn dự định giả mạo tân lang hay giả mạo tân nương đây? Vì Ngọc Nhi, có cái gì không được đây? Hứa tiên đang khi nói chuyện, đem nàng ôm ngang lại, cười sướng một tiếng. Đưa vào động phòng. Đêm khuya yên lĩnh, hai người nghiêng thân thể ôm nhau mà nằm, Hứa tiên ôm bờ vai trơn láng của Pha Ngọc, lưng ông trơ miệng của nàng dán ở trong ngực của hắn. Trong lúc đó giữa hai người không có y phục ngăn cách, giống như phu thê bình thường. Hứa tiên bỗng nhiên nói. Lúc nào ngươi có thể khôi phục chân thân, để ta đem ngươi lấy vào cửa đây? Không phải chung quy cảm thấy đối với nàng có điều thiệt thòi, hắn biết rõ tại thời đại này một hồi hôn lễ đối với một nữ tử mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Phan Ngọc nói. Hán Văn, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng kia không? Hứa tiên nói. Đương nhiên. Đã từng rất lâu trước, khi đó hắn còn không biết thân phận của nàng, tại Linh Ẩn Tự trong Hỏa Bích, bọn họ đã tiến hành một hồi hôn lễ như vậy. Tuy rằng cuối cùng là kết cục sinh ly tử biệt, nhưng cũng khắc cốt minh tâm. Khi đó ta cũng đã gả cho ngươi. Ta Ngọc xoay người, đem đầu tựa ở trong lòng hắn. Hứa tiên trầm mặt một hồi, cúi đầu hôn lên sợi tóc thanh lương của nàng, đem nàng ôm ấp càng chặt hơn một ít. Ngủ đi. Ánh dương quang rực rỡ xuyên thấu qua bóng cây, đợi cho tự tay làm dây đu hoàn thành, liền để Nhu gia công chúa ở trên đó phiêu đãng. Nhu gia công chúa quay về phía sau nhìn Vân Yên nói. Vân tỷ tỷ, mau hơn một chút đi. Vân Yên càng thêm cố sức đẩy, Nhu gia công chúa kinh hô hướng bầu trời, nhưng cũng không ngồi, mà là đứng ở trên dây đu, thải y trên người theo đó vũ động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tất cả đều là vui vẻ tươi đẹp. Hứa tiên ôm cánh tay đứng ở một bên quan vọng, vốn tưởng rằng nàng muốn qua thời gian rất lâu mới có thể tiếp thu được, nhưng ngoài dự liệu là rất nhanh thích ứng hiện trạng, phảng phất như hoàn toàn không hiểu được bản thân đang đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn. Hoặc là sau đêm hôm đó bỗng nhiên trở nên dũng cảm hơn. Hôm qua nàng chủ động đến trong thư phòng của Pha Ngọc nói chuyện, cẩn trọng hỏi nàng suy nghĩ năm xưa khi gặp Hứa tiên, cũng có chút dở khóc dở cười, buông sách xuống, phụng phịu nói. Công chúa, ta đúng là phò mã của ngươi, cũng chính là cái gọi là phu quân tướng công, không phải người nào khác. Cổ nhân nói, phu vi thê cương, từ hôm nay trở đi ngươi phải nghe ta, bằng không đúng là sẽ bị bỏ đi. Nhu gia công chúa Nhu Thuận gật đầu. Được, vậy ngươi cũng phải nghe Hứa tiên đúng không? Ta Ngọc tức cười, Vân Yên ở ngoài cửa cười nói. Đúng vậy, nàng dám không nghe lời cũng muốn bị bỏ đi. Nhu gia công chúa cầm lấy tay Pha Ngọc nói. Tốt rồi, chúng ta đều nghe Hứa tiên tốt nhất. Hứa tiên nghĩ tới đây, cũng không nhịn được bật cười. Nhưng tình huống hiện nay, nguyên bản chính là điều hắn chờ mong. Nhìn nàng từng ngày khỏe mạnh vui tươi. Không hiểu có một loại vui vẻ dưỡng thành, thế nhưng lo lắng đến niên kỷ của nàng, tự hồ lại nuôi dưỡng cũng không có cải biến gì quá lớn. Bất quá nhìn nàng tinh khiết khuôn mặt tươi cười trong trẻo như nước, cảm giác tự hồ như vậy cũng không tệ. Đúng lúc này, chữ số trên công đức ngọc bài của Hứa Tiên bỗng nhiên thiếu vài điểm.